Tà Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư. Chương 228, Hắc Thế Giới. Góc truyện audio.com. Editor, Tương Ly nhân loại, người rốt cuộc đã tới. Thanh âm trầm thấp mang theo một cỗ cảm khái tang thương. Rõ ràng truyền vào trong đầu Dạ Thất Thất. Là ai? Toàn thân Dạ Thất Thất run lên. Nhanh chóng từ không gian xuất ra đoạn đao nắm trong tay. Toàn thân cảnh giác nhìn xung quanh. Là ai? Đi ra, đừng núp trong bóng tối lén lén lút lút nhưng mặc cho Dạ Thất Thất gào thét như thế nào. Đạo thanh âm kia không xuất hiện lại để đáp lại chút nào. Đến cùng là ai? Thế nhưng chính mình không thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương một chút nào. Từ giọng điệu đạo thanh âm kia xưng hô với mình, hẳn không phải là nhân loại, chẳng lẽ là Bạch Lang Vương? Ánh mắt Dạ Thất Thất rơi xuống trên người Bạch Lang Vương trên giường hắc ngọc. Nhưng hắn vẫn hôn mê bất tỉnh như cũ. Hẳn không phải là hắn mới đúng. Oanh, một tiếng vang thật lớn vang lên. Dạ Thất Thất vốn định đến gần Bạch Lang Vương bên cạnh tìm tòi đến tột cùng là gì. Lại không nghĩ, mới vừa đến gần bên cạnh Bạch Lang Vương liền bị một đạo ánh sáng mạnh mẽ hút đi vào. Biến cố phát sinh quá nhanh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi Dạ Thất Thất mất đi sự khống chế đối với thân thể. Bị đạo ánh sáng mạnh mẽ kia chói mắt hút đi vào. Này đến cùng là nơi nào? Sau khi bị đạo ánh sáng kia hút vào, Dạ Thất Thất phát hiện mình đi vào một địa phương hoang vu cằn cỗi. Ở đây bốn phía một mảnh hắc ám, đất đai đều là sắc màu cháy đen. Trong không khí tràn đầy mùi gay mũi khó ngửi. Đây rốt cuộc là nơi nào? Cảm giác thật là kỳ quái. Cảm giác giống như là một mảnh vùng đất tử vong. Tràn đầy hương vị thi thể mục nát. Dạ Thất Thất không chịu được nhíu mày. Hai mắt sáng ngời đánh giá xung quanh nơi tràn đầy tử khí này. Mang theo một chút chán ghét. Điều tra một vòng, không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Dạ Thất Thất quyết định đã tới rồi thì cứ an tâm. Trước làm rõ ràng đây rốt cuộc là địa phương nào. Còn có người nói chuyện ở bên tai mình đến cùng là ai? Truyền tống mình đến chỗ này là có mục đích gì? Trong nội tâm Dạ Thất Thất mang theo các loại nghi hoặc. Men theo con đường duy nhất đi về phía trước. Càng đi xa, mày Dạ Thất Thất nhíu lại càng chặt. Đường nhỏ hoang vu này càng đi càng rộng. Hai bên đường từ từ xuất hiện một chút thực vật toàn thân ngăm đen. Hoa màu đen, cỏ màu đen. Thậm chí ngay cả cây đều là màu đen. Nàng đi đến một chiếc cầu nhỏ. Cầu nhỏ vắt ngang qua một con sông nhỏ tóc tách nước chảy. Nước sông cũng là màu đen ở đây hết thảy giường hồ lấy màu đen là màu chính. Không có bất kỳ màu sắc dư thừa. Tĩnh mịch như màu đen vậy. Âm trầm đáng sợ, ở đây từng cọng cây ngọn cỏ. Đều lộ ra một cỗ quỷ dị không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Dạ Thất Thất hô hấp trở nên trầm trọng, ngực thật giống như bị một khối đá lớn đè nặng, không hiểu sao vô cùng bất an, làm cho hô hấp nàng trở nên dồn dập cuối cùng, đường nhỏ làm cho người ta tim đập nhanh đã đi tới cuối cùng. Trước mắt nàng, xuất hiện một tòa tháp, nhưng tòa tháp này dường hồ cũng không hoàn chỉnh, chỉ có ba tầng, thật giống như bị vật gì đó từ trong không gian chặt đứt vậy. Cửa. Còn có hai tượng đá mình người đuôi rắn. Hai tượng đá này phi thường đẹp. Thân thể đặc thù có thể thấy là hai nữ nhân. Các nàng bình tĩnh hài hòa đứng sừng sững ở hai bên đoạn tháp. Hai mắt đóng chặt, không hiểu sao. Từ trong người hai bức tượng đá này Dạ Thất Thất cảm nhận được một cỗ khí thế kinh khủng. Làm đáy lòng nàng run lên nhè nhẹ. Chúng ta đợi ngươi vạn năm. Ngươi rốt cuộc đã tới. Thanh âm trầm trọng chậm rãi vang lên, xuyên thấu hết thảy, thanh âm này, là thanh âm lúc trước vang lên ở trong đầu Dạ Thất Thất. Dạ Thất Thất nhớ vô cùng rõ ràng, ngươi đến cùng là ai? Vì sao dẫn ta đến chỗ này? Dạ Thất Thất không kinh không hoàng, mà tâm tình phi thường bình tĩnh lớn tiếng hỏi, người nọ đã có bản lãnh dẫn nàng tới đây. Tất có mục đích, nếu người nọ không thả nàng rời đi. Lấy tu vi nàng hiện tại thì không thể nào rời khỏi nơi này. So với việc hoang mang khiếp đảm sợ hãi, nàng càng muốn nghĩ cách giải quyết khốn cảnh trước mắt, muốn ta trả lời những vấn đề kia, ngươi trước tiến vào đi. Thanh âm kia trầm mặc một lát, lên tiếng lần nữa, Cách Trương.